Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 88 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 88 của bộ truyện này. Hồ Nhược Vân đi qua mở cửa, nhìn một cái. Tạ Tiểu Đa lúc này đang ngoan ngoãn đứng, mặt mày đầy thật thà. Thầy, cô, chúng ta đi ăn cơm chứ? Bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Hồ Nhược Vân thở dài, đầy bất lực, định nói điều gì. Rốt cuộc vẫn không có mở miệng, vỗ vỗ bả vai của Tạ Tiểu Đa. Đánh giá không có tệ, từ xưa tới nay chưa từng ai có. Tạ Tiểu Đa khuôn mặt đầy đôn hậu, còn có chút ngượng ngùng. Đều là do hồ sư dạy tốt. Rốt cuộc Hồ Nhược Vân tức giận nói. Những mưu tính thủ đoạn kia của ngươi cũng không phải là ta dạy. Công lao này ta cũng không dám nhận đâu. Tạ Tiểu Đa gãi đầu, nét mặt vô tội, dường như không biết vấn đề ở chỗ nào, nghe mà không hiểu. Buổi cơm tối hôm đó cũng không có phụ huynh tham gia. Cha mẹ Tạ Tiểu Đa không có nhà. Năm người còn lại thì không nghĩ đến cha mẹ mình. Mọi người tới làm gì? Mọi người cũng không quen biết. Đến chẳng qua chỉ là nói một đống lời cảm ơn, thật là sáo rỗng. Đừng có tới, mọi người tới sẽ chỉ khiến cho bầu không khí ngột ngạt mà thôi. Vạn Ly Tú còn trực tiếp gọi điện thoại cho cha. Chúng con cảm ơn thầy cô, là lòng biết ơn của tụi con. Mọi người tới thật sự có nhiều lời, chúng con ngại nói. Thầy cô cũng không có tiện nói, mọi người không thấy ngượng sao? Vì để tránh cho mọi người xấu hổ, cha cũng không cần tới đâu. Nhưng mà rõ ràng chỉ có 6 đứa bé cùng vợ chồng Hồ Nhược Vân, thế mà vẫn có 4 người say khước. Hồ Nhược Vân uống đến tận cùng, lại thất thố tới mức gào khóc. Một mặt nàng sầu não vì đánh giá của Tả Tiểu Đa, mặt khác nàng thật sự luyến tiếc. Đối với mấy đứa nhỏ này, nhất là đối với Tả Tiểu Đa, Hồ Nhược Vân thật sự vạn lần không có nở. Nhìn bọn nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành, buôn đến học phủ cao hơn. Mặc dù biết mình sẽ vui cho chúng, chúc mừng bọn chúng, nhưng tâm tình này vẫn không nỡ bỏ, là từ trong lòng tuôn ra, khó chịu khó hiểu. Nàng ôm lấy Tả Tiểu Đa khóc như mưa, nói một tràng. Có thời gian, nhất định phải trở về thăm thầy cô một chút. Ta sẽ rất nhớ ngươi. Rốt cuộc chia tay, Lý Trường Giang đón xe đưa Hồ Nhược Vân đã ngủ mê mang đi. Vừa về đến nhà, Hồ Nhược Vân bất ngờ tỉnh táo. Người không ngủ sao? Lý Trường Giang ngạc nhiên hỏi. Sao có thể ngủ thật? Hồ Nhược Vân chậm rãi nói. Chẳng qua là ta thật sự không khống chế được tâm tình mình, khiến cho bầu không khí trở nên bi thương. Con đường tương lai của bọn chúng tốt đẹp như vậy, bầu không khí quá bi thương cũng là không tốt. Lý Trường Giang ừ một tiếng, nhẹ giọng than thở. Thiên tài chi giới, đến đây, xem mấy đứa học sinh tặng ngươi cái gì này. Ta không xem. Xem một chút đi. Đây là Vạn Ly Tú tặng. Một ít linh dược tẩm bổ bổ nguyên đều rất là hiếm thấy, rất quý giá. Đây là của Lý Thành Long, là một bức tranh sơn thủy. Đây là của Dư Mạc Ngôn, một món đồ trang trí tự tay làm. Lý Trường Giang vừa thu dọn, vừa nói rõ từng cái một. Hồ Nhục Vân yên lặng ở một bên. Đây là của Tả Tiểu Đa. Lý Trường Giang vừa mới nói, Hồ Nhục Vân ngay lập tức xoay đầu, hai mắt sáng lấp lánh. Chết tiệt! Lý Trường Giang vừa mới lấy ra đã kêu lên một tiếng. Tặng cô giáo Hồ hắc thạch đầu. Bên trong một cái túi không lớn, bất ngờ là 50 viên hắc thạch đầu. Đây là tinh hồn ngọc cực phẩm. Lý Trường Giang lập tức ngây ngẩn. Loại tinh hồn ngọc cực phẩm này, cả đời Lý Trường Giang cũng chỉ gặp một lần. Đó là trong một bữa tiệc, chủ nhân lấy ra khoe khoang, thật sự là đồ chơi này quá ít ỏi và hiếm hoi. Tùy tiện lấy ra một viên tinh hồn ngọc cực phẩm đều có giá trên trời, có tiền chưa chắc đã mua được. một mình Tả Tiểu Đa đưa ra 50 viên đều cho Hồ Nhược Vân. Số lượng này cũng quá lớn rồi, làm sao có thể nhận được chứ? Ngày mai nhanh chóng trả lại đi. Những thứ quý giá này phải làm chậm trễ đứa nhỏ này tu luyện bao nhiêu. Lý Trường Giang cũng gật đầu. Đúng là quá quý giá, ngày mai ta sẽ đi tìm hắn. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Lý Trường Giang đã đi tìm Tả Tiểu Đa. Thái độ Tả Tiểu Đa kiên quyết. Hiệu trưởng à, ngài biết ta là người keo kiệt nhất. Cả đời này ta chủ động tặng quà cho người khác, hơn nữa còn không lấy giá cao. Không nói tuyệt đối không có, nhưng mà cũng không khác là bao. Có lẽ từ giờ trở đi, cho tới khi già rồi chết, cũng chỉ lác đác vài người mà thôi. Nhưng mà hồ sư đáng để cho ta đưa bất kỳ đồ vật gì. Ngài nếu không nhận, cũng không cần trả lại cho ta, trực tiếp ném ở trên đường. Không biết liệu có người nào biết hàng mà nhặt đi hay không? Lý Trường Giang thấy thái độ của Tả Tiểu Đa như vậy thì còn có thể làm được gì? Không thể làm gì khác hơn là cầm quay trở về. Xin chuyển lời tới hồ sư, những thứ này đều phải dùng hết. Lần sau ta đến thăm, nếu mà còn dư, ta sẽ thương tâm, lại sẽ cho nhiều hơn. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Lý Trường Giang cầm một túi hắc thạch đầu về nhà, tự nhiên là bị Hồ Nhược Vân than phiền một phen. Nhưng sau khi chuyển cáo lời của Tả Tiểu Đa, Hồ Nhược Vân không nói lời nào. Một hồi lâu sau mới nhẹ giọng lên tiếng. Tiểu Đa là một đứa bé ngoan. Ta thật sự rất hâm mộ cha mẹ hắn, có thể có một đứa con tốt như hắn. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Tả Tiểu Đa cũng không lười biếng chút nào, tiếp tục liều mạng tu hành luyện công. Tả Tiểu Niệm ở bên cạnh giúp đỡ, hai người tìm chỗ không người tu luyện, từ sáng tới tối mịt, mong muốn trong thời gian rảnh rỗi cố gắng tịnh tiến. Liên tục liều mạng tu luyện, Tả Tiểu Đa lại phát hiện lực lượng bình cảnh của hắn lại bị chính hắn phá vỡ. Sự phát hiện này khiến cho Tả Tiểu Đa mừng như điên, vì vậy càng thêm liều mạng, phụ trọng cũng càng thêm gia tăng. Tả Tiểu Niệm giúp hắn luyện tập, lần nữa bắt đầu phạt tiền rồi phạt tiền. Thoáng một cái, mấy ngày đã trôi qua. 3 ngày sau, sẽ phải lên đường đi tìm Long rồi. Đúng dịp Tả Tiểu Niệm 3 ngày sau cũng lên đường, đi Cửu Trọng Thiên Các báo danh. Hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ vẫn không có tin tức của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Định. Điện thoại cũng không gọi được, hai người không khỏi sốt ruột. Không biết chuyện gì xảy ra đây. Ngày tối hôm đó, hai người mệt mỏi kiệt sức về đến nhà. Đột nhiên, từ xa xa nhìn thấy, đèn trong nhà lại sáng. Trong lúc nhất thời, hai người chợt thấy từ trong đáy lòng dâng lên một dòng nước nóng. Đó là một loại cảm giác cảm động đã lâu. Lúc trước cha mẹ ở nhà, mỗi một ngày đều về nhà muộn. Thấy ánh đèn kia cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng vào giờ phút này, sau khi thời gian xa cách lâu, trong lúc bất chợt, là nhìn thấy đèn nhà sáng rỡ. Quả thật là cả trái tim như được hòa tan. Chị em hai người như phát điên chạy lên trên lầu, mệt mỏi khắp người dường như cũng trong nháy mắt đó hoàn toàn tan biến. Cha, cha à! Tả Tiểu Đa chợt đẩy cửa ra, cười lớn ha ha rồi lao vào. Tả Trường Lộ từ trên ghế salon ngẩng đầu nở nụ cười. Ngô Vũ Đình từ trong phòng bếp đi ra. Tả Tiểu Đa xông thẳng tới ôm lấy Ngô Vũ Đình, ha ha cười to. Ngay sau đó lại ôm mẹ mình xoay vòng quanh. Mẹ à, con nhớ mẹ muốn chết. Vừa nói vành mắt vừa đỏ hoe. Tả Trường Lộ trừng mắt rụt tay về. Cái thằng bé này một đường xông đến kêu cha ơi, kết quả đi ôm mẹ nó. Chán thật chứ. Tả Tiểu Niệm thở hổn hển. Cha! Tả Trường Lộ rốt cuộc cũng tìm được an ủi. Ôi chao, con gái ngoan của ta. Bên kia, Ngô Vũ Đình bị Tả Tiểu Đa xoay vòng đến đầu óc choáng váng, tức giận vỗ cho một phát. Để ta xuống nhanh. Ngươi cũng lớn như vậy rồi, cao bằng cha ngươi rồi. Tinh khí sao còn như đứa bé. Không thả, con không có thả đâu. Để hai người xuống, hai người là vứt bỏ chúng con, rồi tự đi ra ngoài chơi. Lần này sẽ không đâu. Kích động một hồi lâu, người một nhà mới ngồi xuống từ từ nói chuyện phiếm. Cha, mẹ, khoảng thời gian này hai người đã đi đâu? Tại sao đi lâu như vậy? Ngay cả buổi lễ tốt nghiệp của chúng con cũng bỏ lỡ. Tả Tiểu Đa vội vàng hỏi. chúng ta đi gặp mấy người bạn cũ, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh đôi chút. Tả Trường Lộ cười một tiếng nói, hoàn toàn không nói tỉ mỉ. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều vô cùng bất mãn, nhất là Tả Tiểu Đa. Cha mẹ bỏ lỡ thi đấu Long Hổ bảng còn có thể nói thực lực bản thân hạn chế, biết rõ buổi lễ tốt nghiệp của mình sắp tới, tại sao không trở lại sớm hơn 5-3 ngày, như vậy không phải là kịp hay sao? Dạ, kể chi tiết một chút đi ạ. Tả Tiểu Niệm than phiền. Các người cũng không nhận ra, nói với các người cũng là vô ích. Hai đứa đó, đột phá chưa? Thuận lợi không? Ngô Vũ Đình ở một bên im lặng liếc một cái. Lời nói này của Tả Trường Lộ cực kỳ dối trá. Hai người bọn hắn ở bên ngoài xác nhận phượng mạch xung hồn thành công mới rời đi. Dọc theo đường đi xem truyền hình trực tiếp Tả Tiểu Đa tranh giải đều thành bài tập thông lệ. Thậm chí Ngô Vũ Đình còn tìm ra con gái của mình từ trên khán đài. Thật ra so với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, chính mình cũng đã biết rõ tình hình của bọn chúng. Bây giờ Tả Trường Lộ hỏi thăm, vậy mà một chút cũng không có đỏ mặt. Nhưng câu này lại như mở công tắc nói của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa. Hai chị em chen lấn báo cáo chuyện, thu hoạch của mình trong khoảng thời gian này. Ngô Vũ Đình làm cơm xong, đặt rượu lên, ăn uống xong, dọn bàn xong, mà hai người còn nói chưa xong. Lần này đến cả Tả Tiểu Niệm vẫn luôn dịu dàng ít nói, cũng biến thành người ba hoa. Nhưng vẻ mặt của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình không hề bực mình chút nào. Từ đầu cho tới cuối đều nồng nhiệt lắng nghe. Từ đầu cho tới cuối đều treo nụ cười dịu dàng. Thật sự là người nghe tuyệt nhất. Vốn không nhìn ra được bọn họ biết hết. Gương mặt hào hứng chân chân thực thực. Nhiều chuyện con trai con gái đều bỏ bớt khoảng thời gian gian nan nhất, nguy hiểm nhất. Dường như tất cả đều dễ dàng. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cảm ngộ tấm lòng của con trai và con gái, trong lòng đều rất dễ chịu, ấm áp. Bọn trẻ không có dễ dàng gì. Cũng chỉ có cuộc thi của Tả Tiểu Đa bị hắn thổi bay lên trời, khoác lác liên tục tới nỗi không thể nào nghe được. Mãi cho tới khi nói đến chuyện đi cao võ báo danh thì mới ngừng. 3 ngày sau đi rồi, phải không? Rốt cuộc Ngô Vũ Đình mới hỏi một câu, trên mặt lộ ra ý lưu luyến. Tả Tiểu Đa hăng hái động viên. Dạ, mẹ, hai người bọn con đều đi. Hai người ở đây làm gì? Hay là hai người đi Phong Hải với con đi? Bây giờ chúng ta có tiền rồi, cả nhà chúng ta tới đó mua lại nhà, ổn định trong căn nhà mới. Cả nhà chúng ta vẫn luôn sống với nhau, không phải là tốt biết bao ư? Tả Trường Lộ cười cười. Người nghĩ người có thể ở lại Phong Hải cả đời sao? Đến sau này người chuyển từ Phong Hải đến Thượng Kinh, chúng ta lại lên Thượng Kinh mua nhà an cư. Vậy có phải người tu luyện thành công đi nhập nguyệt quan, chúng ta lại phải dời nhà đến đó với người? Tả Tiểu Đa ho một cái. Chỉ cần cả nhà chúng ta không có xa nhau, phiền phức một chút cũng đâu có sao, mua thêm mấy bất động sản thôi mà. Bây giờ con trai của cha biết cách hái ra tiền rồi, mua mấy căn nhà có đáng là bao? Ngô Vũ Đình mỉm cười. Bọn ta không có đi đâu, chỉ ở thành Phượng Hoàng đợi các ngươi. Mẹ à! Tả Tiểu Đa làm nũng, nhưng là nũng nịu cũng vô dụng, phải chuyển sang huy động Tả Tiểu Niệm. Tiểu Niệm tỷ, người nói với cha mẹ đi. Tả Tiểu Niệm vẫn luôn nhìn Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, trên mặt thoáng hiện ra tia lo âu, đột nhiên vành mắt đỏ lên, mở miệng hỏi. Cha, mẹ, lần này hai người về, sao lại già đi nhiều như vậy? Tả Tiểu Đa nghe thì hơi sững sờ. Nhìn kỹ thì thấy trên mặt của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình thật sự hốc hác. Bên tóc mai lại lấm tấm tóc bạc. Điều này đối với vợ chồng Tả Trường Lộ mà nói, quả là thay đổi cực kỳ to lớn. Lòng của Tả Tiểu Đa bất giác rung lên. Cha, mẹ, các người xảy ra chuyện gì? Sao lại như thế này? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đưa mắt nhìn nhau. Các người lớn rồi, đương nhiên chúng ta cũng già đi. Nếu mãi không già, há chẳng phải thành yêu quái rồi sao? Nhưng mà cũng không tới mức nhanh như vậy được. Tả Tiểu Đa sốt ruột. Cuối cùng là có chuyện gì? Phải chăng có liên quan đến lai lịch bối cảnh thân phận của hai người? Người cũng nói chúng ta lớn rồi, vậy bây giờ có thể nói nguyên nhân đầu đuôi rồi chứ? Ngô Vũ Đình cười, xoa đầu Tả Tiểu Đa. Yên tâm đi, không có gì thật mà. Tình trạng bây giờ đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Chúng ta hồi phục trạng thái tu luyện hành công, già đi càng nhanh càng tốt. Câu này của Ngô Vũ Đình rất thật, tiếc là nghe kiểu gì cũng không phải chuyện này. Trên thế giới còn có loại công pháp dị hợm như vậy ư? Tả Tiểu Đa tỏ ra hoài nghi. Công pháp thế gian vô cùng kỳ lạ, muôn hình vạn trạng, người mới biết có mấy bộ mà thôi. Tóm lại một câu, các người đừng có để bụng, không cần phải lo cho chúng ta. Tả Trường Lộ cười nói. Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ rất lâu sau mới hỏi. Cha, mẹ, lẽ nào hai người đang hồng trần lịch luyện? Ánh mắt của Tả Trường Lộ chăm chú một chút, rồi nói. Quả thật, xem ra Niệm Nhi hiểu biết rất nhiều, đến cả hồng trần lịch luyện cũng biết. Có thể nói chính là ý này. Tuy vẫn kém bậc, nhưng Tả Trường Lộ cảm thấy con gái rất có kiến thức rồi. Tả Tiểu Niệm chợt hiểu ra. Dạ, con từng đọc ghi chép của sư môn. Năm xưa, chỉ có tổ sư sáng phái đạt tới bước này. Tả Tiểu Đa mù mịt đầu óc. Hồng trần lịch luyện là cái gì? Chuyện này ngươi không cần hỏi đâu. Với trình độ hiện nay của ngươi, biết càng ít thì càng tốt. Không thấy lo lắng trước đó của Tả Tiểu Niệm nữa, mặt mày trở nên rạng rỡ, cứ như hai người khác nhau. Tả Tiểu Đa càng khó hiểu. Một nhà bốn người, bây giờ ba người đều biết, chỉ giấu một mình hắn. Sau này không cần lo cho chúng ta nữa đâu, cha, mẹ. Tả Tiểu Niệm dịu dàng nói. Hồng trần lịch luyện, cái phải làm đầu tiên là không thể có quá nhiều vướng bận. Trước đó gọi hai chú kia đến đã ảnh hưởng rất nhiều rồi. Tả Trường Lộ an ủi. Hồng trần lịch luyện, chân thành thế nào, vướng bận ra sao, một lời không nói hết được. Các người chỉ cần biết, chỉ cần các người an ổn, ta và mẹ người cũng sẽ ổn. Hồng trần lịch luyện so với các người, nhỏ nhặt không đáng kể, nhỏ nhặt không đáng kể. Nói rồi thì thờ ơ cười cười. Ngô Vũ Đình như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng nói chuyện chuyển nhà, vẫn phải chuyển đi thật. Nơi này không thể ở được nữa rồi. Lần này hai người để lộ sự lợi hại. Cái gì mà thiên tài chi gia gì gì, nhiều người nói như vậy. Chúng ta coi được một căn hộ ở Tề Vương Mộ. Đợi các ngươi đi rồi, ta và cha các ngươi sẽ chuyển tới đó. Nhưng nhà ở đây thì vẫn giữ. Hai người các ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy, ta và cha ngươi hưởng thụ chút, tiêu chút tiền. Tề Vương Mộ, ở đó khá là hẻo lánh. Không sao, chúng ta thích yên tĩnh. Ngô Vũ Đình vẫn dưng cười. Dường như Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa có suy nghĩ, hai người không tin chỉ là thanh tĩnh, cảm thấy ở đó hẳn là có chuyện nhưng mà cha mẹ không muốn nói. Từ ngày hôm sau, Tả Tiểu Đa không ra ngoài luyện công nữa mà luôn ở nhà với Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, ở bên cha mẹ nhiều hơn. Nhưng chỉ đến chiều hôm nay, Tả Tiểu Đa đã bị đuổi ra ngoài rồi. Sao bây giờ nhóc con ngươi lại phiền phức như vậy? Định ở nhà đeo bám ta tới lúc nào? Mau đi chơi đi. Mặt của Ngô Vũ Đình chán ghét nói. Quả thật là quá phiền phức. Khuôn mặt của Tả Trường Lộ bất đắc dĩ. Ta pha trà, ngươi đến gần làm gì? Ngươi lại không biết pha, xem ngươi lãng phí trà ngon của ta rồi. Cha, mẹ, không phải ta sắp lên cao võ rồi sao? Cha mẹ không chịu đi Phong Hải, ta muốn nhân mấy ngày cuối cùng ở với cha mẹ. Tả Tiểu Đa tủi thân nói. Chúng ta không có cần người phụng bồi, đi đi đi. Hai vợ chồng cứ như đuổi vịt, đuổi Tả Tiểu Đa ra ngoài, sau đó lại đuổi người gác cửa Tả Tiểu Niệm ra ngoài luôn. Cùng đi đi, chưa tới lúc ăn cơm thì đừng có về, phiền chết đi được. Ra khỏi cổng nhà, hai chị em đưa mắt nhìn nhau. Một tháng không gặp, nhớ gần chết. Ở cùng chưa đến hai ngày, lại có thể phiền thành như vậy, thật là. Hay là đi luyện công thôi. Ngày thứ ba, hai người vẫn bị đuổi ra luyện công, đến tối cả nhà mới ăn cơm. Hai người đều có nhẫn không gian, cái gì cũng có thể mang theo bên người. Các người đều rất giàu, cũng không cần cha mẹ cho các người tiền đi đường, học phí, tiền sinh hoạt. Tả Trường Lộ cầm ly rượu nói, ăn xong bữa cuối này, sáng sớm ngày mai, mỗi người các người tự cút xéo đi. Đợi đến kỳ nghỉ rồi về, đừng mỗi ngày đều muốn trở về nhà, tỏ ra là trẻ con. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm biểu môi. Thì ra mấy tình huống lưu luyến trong tiểu thuyết, trong văn chương đều là lừa người. Tâm trạng của hai chị em đều vô cùng buồn rầu. Tối hôm đó tụ chung một phòng, nói chuyện cả tối vẫn lưu luyến không rời. Mãi cho tới cuối, Tả Tiểu Đa đánh úp một cái, bị Tả Tiểu Niệm đánh một trận tàn khốc mà tuyên bố kết thúc giai đoạn. Sáng sớm hôm sau, lúc Tả Tiểu Đa dậy, Tả Tiểu Niệm đã không có đây rồi. Niệm Niệm mèo đâu rồi? Niệm Niệm tỷ của ngươi đã đi rồi. Ngô Vũ Đình mang bữa sáng ra, phỏng chừng đang khóc trên đường đi, đến cả bữa sáng tạm biệt cũng không dám ăn. Ôi trời, tới mức đó sao? Tả Tiểu Đa ăn no căng một bụng, rồi vỗ vỗ bụng mình. Thật là ngon, cha, mẹ, ta cũng đi đây. Đến kỳ nghỉ sẽ về thăm hai người. Ngô Vũ Đình và Tả Trượng Lộ cũng không thèm ngẩng đầu, xua tay như đuổi rồi. Đi đi đi đi, đi nhanh đi. Tả Tiểu Đa cười ha ha, hôn chụp một phát lên mặt của Ngô Vũ Đình rồi chạy ra cửa. Đi thôi. Cửa ầm một tiếng, đóng lại. Trong nhà đang ầm ĩ, đột ngột im ắng hẳn, vắng lặng không một tiếng động, kim rơi có thể nghe thấy tiếng. Tay cầm ly rượu của Tả Trượng Lộ từ từ hạ xuống, nụ cười trên mặt tiêu tan. Ngô Vũ Đình thì cúi đầu, từng dòng nước mắt im lặng tuôn, tí tách rơi trên đất. Cuối cùng, đi cả rồi. Đột nhiên, Ngô Vũ Đình bi thương trong lòng khóc to. Tả Trường Lộ cũng chớp mắt nhẹ nhàng hít thở. Mãi cho tới tối, Ngô Vũ Đình mở cửa phòng con trai con gái, nhìn phòng ngủ trống rỗng, tối đen như mực, lại không kềm được mà khóc cả tối. Tả Tiểu Đa đi một mạch ra khỏi thành, thấy Lý Thành Long đã đợi sẵn ở cổng thành. Khóc rồi hả? Lý Thành Long hỏi. Người khóc rồi hả? Chưa. Ta cũng chưa. Xuất phát thôi. Cảm xúc rời xa của cha mẹ và con cái không có giống như nhau. Lần xa cách trước con không lưu luyến, nhưng khi thật sự đi, lòng con cái đã bay ra bên ngoài. Thế giới lạ lẫm rộng lớn không gì sánh được, khiến bọn họ không kịp buồn phiền, đã chìm vào trong cuộc sống phong phú, đa dạng màu sắc, vô cùng kích thích. Mà nỗi khổ biệt ly của cha mẹ sau khi chia xa con cái, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây đều nhớ da diết, đều tựa cửa ngóng trông. Ngày thứ hai xa con, theo thói quen đứng trước cửa nhà nhìn, lại đến lúc tan trường rồi. Đợi không được mới nhớ, đã lên cao võ, vậy là lại buồn sầu một lúc lâu. Tạ Tiểu Đa và Lý Thành Long xuất phát từ cửa đông thành Phượng Hoàng, lao nhanh một mạch. Đến khi ra khỏi thành Phượng Hoàng mấy mươi dặm, leo lên đỉnh núi cao nhất, đứng trên tảng đá ở đỉnh núi quay đầu nhìn quanh. Bên kia kìa, đó là nhà ta. Tả Tiểu Đa sững sờ nói. Đúng rồi, cha mẹ ta đều ở nhà. Lý Thành Long cũng hơi xuất thần. Không biết từ Phong Hải về nhà mất bao lâu. Người thôi đi, nếu đột nhiên về nhà chắc chắn sẽ dọa họ nhảy dựng đó, không chừng nghĩ xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng nếu đột phá anh biến, mấy tiếng cũng có thể bay về mà. Người nói cũng đúng. Chắc mẹ ta khóc rồi. Mẹ ta cũng vậy đó. Thôi đi thôi. Hai bóng dáng lao xuống núi như tên bắn, đi đến vẫn tinh bình nguyên. Cuối cùng, ngọn núi cao sau lưng che lấp thành Phượng Hoàng. Suốt quãng đường vào vẫn tinh bình nguyên, một khi rời khỏi lớp màn bảo vệ, mưa sao băng trên đầu rút xuống với trạng thái không dày đặc lắm, nền thành từng hố xung bên người. Đưa mắt nhìn, có thể thấy sao băng liên tục rơi xuống trước mặt. Đây là cửa ải khó khăn đầu tiên của tu giả tiên thiên sau khi tu vi có thành tựu, phải nhận để vào giai đoạn tu hành tiếp theo. Cũng là một cửa ải sinh tử. Cao võ yêu cầu tự học viên tốt nghiệp trường võ phải độc lập hoặc học viên cùng các tổ chức theo nhóm di chuyển đến các trường cao võ. Dụng ý là nhanh chóng thích nghi với bầu không khí sống còn, môi trường sống, trạng thái sống mà tiên thiên và võ giả thượng cấp phải đối mặt. Nếu có sự giúp đỡ từ bên ngoài, ví dụ như người thân hoặc thuê người mạnh hơn hộ tống, chỉ khiến cho đương sự nảy sinh cảm giác ỷ lại và đánh giá sai về khả năng tồn tại của mình. Sau khi bỏ đi sức mạnh bảo vệ, sớm chiều không đảm bảo. Như bây giờ có thể thấy, cả vẫn tinh bình nguyên giống như chiến trường khói lửa, đạn pháo rơi xuống liên tục, dù không hẳn là quá dày đặc, nhưng lực sát thương là thật chứ không phải giả. Chân thật đủ để giết chết người, dù là người thường hay người tu hành còn yếu. Nếu như gặp phải mưa sao băng lớn như này, trong đó gồm cả thiên thạch vật liệu lạ, cao thủ cũng có thể bị nện chết. Đương nhiên, trên vẫn tinh bình nguyên vẫn có đường, với cả đường còn khá an toàn. Nhưng mấy đường này đều là đường nhiều thương gia hàng năm lui tới hợp thành liên minh. Cách một đoạn thì cần có người che chắn bảo vệ con đường. Lâu dần trên đường hình thành một phương thức kinh tế đặc biệt. Phí mãi lộ. Dẫu sao, người ta cũng đang bảo vệ con đường không bị thiên thạch phá hủy, cũng cung cấp sự tiện lợi tuyệt vời. Sự thuận tiện không cần lo lắng đến tính mệnh an toàn. Chỉ cần đi qua con đường này, đương nhiên sẽ cực kỳ an toàn. Trước giờ mọi người đưa phí mãi lộ đều rất cam tâm tình nguyện, ít có tranh chấp. Nhưng rõ ràng Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long không có dự tính đi trên con đường an toàn này. Bọn họ chọn di chuyển qua các hoang nguyên suốt quãng đường. Quãng đường này là tu hành cũng là rèn luyện. Trên người cả hai đã mở ra thiết bị rèn luyện nhập học cao võ tiềm long. Thiết bị rèn luyện nhập học này sẽ ghi lại tất cả tình huống hai người gặp phải trên quãng đường này một cách chân thực. Nếu thật sự có nguy hiểm đến mạng sống, cũng có thể chủ động ấn gọi giúp đỡ khẩn cấp. Đương nhiên, sẽ có cao võ của tiềm long nhanh chóng đến giúp. Nhưng không cần biết ngươi là thiên tài ra sao, học viên yêu nghiệt như nào. Từ lúc ngươi ấn gọi giúp đỡ khẩn cấp, sẽ mất tất cả đặc quyền vốn có ở học viện cao võ, trở thành học viên bình thường. Phụ phụ, ngươi khoe khoang học sâu biết rộng, hiểu rõ bốn cực. Nhiều người có biết, mưa sao băng từ trên trời rơi xuống liên tục là vì sao không? Tả Tiểu Đa dùng một chưởng đánh bay thiên thạch từ trên trời rơi xuống rồi cười hỏi. Lý do chính xác thì ta thật sự không biết. Các suy đoán về vấn đề này thật sự quá nhiều. Lý Thành Long thở dài nói. Suy đoán khá đáng tin nhất là trận chiến diệt thế năm xưa. Mấy vị tinh không đại năng quyết chiến ở tinh không, vũ trụ sụp lở, giải ngân hà nứt vỡ, dẫn đến sao băng vô tận theo nguồn gốc nguyên lực mà về, tạo thành quang cảnh như vậy. Nhưng chỉ ít ta thấy, giả thuyết này không chuẩn xác. Đầu ra trận chiến có thể kéo dài mấy chục ngàn năm. Càng không có khả năng có mưa sao băng mấy chục ngàn năm. Chắc chắn trong này có nguyên nhân khác. Lý Thành Long vừa tránh thiên thạch, vừa tiến về phía trước, vừa nói. Ta lại nghiêng về giả thuyết này hơn, đó là không biết cách bao xa trong tinh không. Có một tinh cầu lớn hơn đại lục của chúng ta 10 triệu lần đang phân chia liên tục. Trong quá trình phân chia, tinh thể tinh tiết của nó hình thành vô số thiên thạch khổng lồ, cứ liên tiếp rơi, rốt cuộc hình thành mưa sao băng. Lý Thành Long nói. Tại sao ngươi có suy nghĩ này? Tuy giả thuyết trước không được công nhận chính thức, nhưng lại là giả thuyết chủ yếu nhất nhì đó. Tả Tiểu Đa tò mò. Lý do chủ yếu ta đồng ý với giả thuyết sau là vì tinh hồn ngọc rơi xuống. Lý Thành Long giải thích. Qua nhiều năm rồi, tuy chất lượng của tinh hồn ngọc đều khác nhau, chênh lệch tốt xấu cực kỳ nhiều. Nhưng chỉ cần trong thiên thạch chứa tinh hồn ngọc, cấu tạo cơ bản đều như nhau. Người phải biết, chỉ có phẩm chất khác biệt mà nội hàm và thừa số cấu tạo cơ bản giống như nhau, đã có thể nhận định xuất xứ từ cùng một tinh cầu. Thứ thiếu bây giờ chỉ là không có căn cứ cụ thể mà thôi. Tả Tiểu Đa im lặng một lúc lâu. Xem ra, luận điểm này của ngươi cũng có lý nha, cũng dễ lật đổ. Cần biết là đại lục tinh hồn của chúng ta cũng có tinh hồn ngọc. Với lại, thành phần cấu tạo cũng hoàn toàn giống thiên thạch rơi xuống. Ngươi nói về vấn đề này ra sao? Lý Thành Long đáp. Đây lại là một chuyện khác. Ta cũng chỉ nghiêng về luận điệu thứ hai hơn, không suy đoán chắc chắn chuẩn xác. Lúc hai người đang bàn luận sục sôi ngất trời, đột nhiên trong không gian có tiếng rít. Dưới sự cảm ứng của thiết bị, ý nghĩ điện truyền, hai người nhanh chóng nhảy ra hai bên, nhưng lại vang lên một tiếng nổ lớn. Một tảng thiên thạch to như cây cối xay, xen lẫn khí tức nóng hầm hập hung hăng nện xuống đất, làm cho mặt đất bền chắc xuất hiện một cái hố to, chiều ngang mấy mét, sâu như một cái động. Đất xung quanh rung động, tất cả mọi thứ trên mặt đất trong khu vực mấy mươi dặm đều nhảy lên. Cùng lúc này, một cổ linh khí nồng nặc phả vào trong mặt. Cân nặng của tảng thiên thạch này không có nhỏ nha. Tả Tiểu Đa nhìn một cái tự ý nhảy xuống, bắt đầu nắm lấy tảng đá lớn, hoàn toàn không đếm xỉa đến nhiệt độ có thể biến con người thành tro bụi, tiện tay ném lên. Ầm một cái, thiên thạch rơi trên mặt đất lần thứ hai, không tạo nên thiệt hại lớn như lần đầu. Thân hình Tả Tiểu Đa nhích một cái, linh miêu kiếm bắt đầu. Ánh sáng đỏ ở thân kiếm lóe lên, lại thêm vào viêm dương chân kinh ngang tàn mà bổ xuống. Tảng thiên thạch kia bị bổ ra như đậu hũ. Ôi trời! Lý Thành Long bị dọa cho nhảy dựng. Tảng thiên thạch khổng lồ này ước lượng bằng mắt thường cũng không dưới mấy chục ngàn cân. Sau khi bổ chừng một mét bề mặt, lộ ra một viên tinh hồn ngọc màu xanh to to, cực kỳ nguyên vẹn ẩn bên trong. Thu hoạch cũng khá nha. Tả Tiểu Đa cầm kiếm cắt tinh hồn ngọc thành một viên to vuông vức như miếng đậu hũ. Đều có chất lượng trung phẩm, cuối cùng cũng có ít thu hoạch. Đến Tiềm Long, ta dùng cái này làm đệm thì hợp lý. Mắt của Lý Thành Long đỏ lên. Cả một miếng to như con bê đều là tinh hồn ngọc trung phẩm, ước lượng bằng mắt kiểu gì cũng tầm 20.000 cân. Khỏi nói đến giá thị trường, phẩm tướng hoàn hảo như vậy, giá trị sẽ tăng gấp đôi. Một khoản tiền như vậy tự nhiên từ trên trời rơi vào túi của Tả Tiểu Đa. Sao ta không nhìn ra chứ? Trong lòng Lý Thành Long sầu muộn, cảm thấy mình ra tay trễ, nếu ra tay sớm chút, chi ít cũng có thể chia một phần chiến lợi phẩm. Dù từ khi Lý Thành Long chung đội với đám Tả Tiểu Đa cho tới nay, mỗi lần rèn luyện đều thu hoạch không ít. Bản thân gia đình đã hơn xưa từ lâu, nhưng duy trì tu hành lâu dài, tài nguyên phải tiêu hao mỗi ngày càng nhiều. Món tiền nhỏ có thể không để ý, nhưng một viên tinh hồn ngọc trung phẩm to như này thì cũng khá là thòm thèm. Không cần thèm như vậy đâu, dùng cái đầu uyên bác của ngươi nghĩ kỹ sẽ nghĩ thông nhiều chuyện. Ta có thể có thu hoạch này là vì ta có nhiều điều kiện thuận lợi, mà mấy điều kiện này ngươi không có. Thiên thạch từ trên trời rơi xuống gần, bản thân là một phần may mắn, mà muốn biến vận may thành hiện thực cần rất nhiều điều kiện. Đầu tiên là kịp thời nắm vững thiên thạch trong tay, xử lý nhanh chóng. Người có sức lực lớn như vậy không? Người có thể chịu được sức nóng của thiên thạch không? Tả Tiểu Đa xử lý cẩn thận rồi tiện tay ném vào trong nhẫn không gian. Lý do ta có thể thuận lợi thu được tinh hồn ngọc ẩn bên trong là sức mạnh viêm dương thần công với linh miêu kiếm của ta, thiếu một trong ba không có được. Người hẳn là cũng biết hỏa lực trong sao băng giáng thế sẽ đốt thành than một phần tinh hồn ngọc mà. Lý Thành Long suy nghĩ, lập tức nghĩ thông, vẫn than thở. Dù ngươi nói đều có lý, đều đúng, nhưng bây giờ của cải đầy trong túi. Còn ta một cọng lông cũng không có, còn phải bị ngươi độc miệng. Sao lúc đầu ta lại không có mắt đi cùng ngươi, biết vậy chẳng thèm. Ngươi hối hận rồi hả? Tả Tiểu Đa hừ hừ. Bây giờ cút xéo còn không có muộn đâu, bây giờ mới đi được một đoạn mà thôi. Lý Thành Long không muốn nói chuyện nữa. Phù phù à, tiền ngươi nợ ta, tính bao giờ ngươi trả? Tả Tiểu Đa lại nhớ đến nhẫn không gian của mình rồi. Ta không có tiền. Lý Thành Long tức một bụng, hung hăng nói. Cần tiền không có, cần mạng không cho. Một khoản lớn từ trên trời rơi xuống này, ngươi thật sự không định chia cho ta một nửa hay sao? U là trời, đòi nợ cũng không chặn được miệng ngươi. Tả Tiểu Đa mắng một câu. Với thái độ này của ngươi, nếu không phải muốn độc chiếm, thì sẽ không cố ý nhắc nhở khoản tiền nợ ngay vào lúc này đâu. Mắt của Lý Thành Long đều là vẻ khinh thường. Vừa nãy nói một tràng lý luận như vậy, trong lòng đang nói, món hời từ trên trời rơi xuống đều là của ngươi, ông đây không bỏ ra chút sức nào, lấy gì chia lợi nhuận. Nhưng đồ đã vào túi Tả Tiểu Đa mà muốn lấy ra chia, Lý Thành Long cảm thấy dù Lý Trường Minh năng lực khống chế mộng cảnh, cũng không dám mơ kiểu này. Sau đó Lý Thành Long chuyển sang bắt đầu chú ý đến thiên thạch rơi xuống, và khả năng linh dược tồn tại trong phạm vi tầm nhìn. Không thể không nói, một khi bản lĩnh kiến thức sâu rộng của Lý Thành Long mở khóa, thì thu hoạch chỉ có thể nhiều hơn Tả Tiểu Đa. Hai người tranh cãi suốt quãng đường đi về phía trước, không ai nhường ai. Thứ ta phát hiện, mắc gì ngươi lại đòi một nửa, ngươi có bỏ ra chút sức nào đâu. Tại sao muốn không làm mà hưởng, ta đánh tên mập nhà ngươi. Tình cảm anh em tốt, gặp mặt chia phân nữa. Về tình về lý hết sức phù hợp mà. Vậy sao không thấy ngươi chia cho ta một nửa tinh hồn ngọc ngươi mới thu hoạch đi? Tình cảm anh em tốt đẹp, sao lại tranh của người ta? Với lại viên kia hoàn chỉnh như vậy, cách ra quá là đáng tiếc. Ngươi có thể cho ta cả viên mà. Những không gian của ngươi có chỗ trống lớn như vậy sao? Những thứ khác bên trong ngươi đều không cần ư? Không có, vậy tiền ngươi bán chia cho ta một nửa đi. Tình cảm anh em tốt đẹp, đừng nhắc tới tiền bạc, tổn hại tới tình anh em. Đi một mạch 300 dặm, Lý Thành Long nói sao cũng bị lý lẽ của ai đó làm tức muốn sùi bọt mép. Lúc phát hiện tin tham mưu lần nữa, cuối cùng Lý Thành Long không đốt chát. Thu hoạch mới phát hiện, người trả tiền, phải trả tiền. Cái này có gì đâu chứ, phù phù à, tình cảm chúng ta như vậy, người lại nhắc tới tiền bạc với ta. Không biết nhắc đến tiền bạc với anh em thân thiết sẽ làm tổn hại tình cảm hay sao? Hành động này của ngươi chính là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Phải đưa tiền, nếu không thì không cần thương lượng. Cái tên nhỏ mọn này, thu hoạch lần này sẽ trừ khoản nợ tiền mua nhẫn của ngươi, được chưa? Tả Tử Đa bất đắc dĩ nói. Lý Thành Long nghe xong đề nghị này vẫn có thể chấp nhận được, liền cười tươi đồng ý. Thành giao. Phần lớn tin tham mưu có giá trị cả triệu được thu vào nhẫn không gian của Tả Tiểu Đa. Được rồi, số tin tham mưu này trừ đi. Tả Tiểu Đa thẳng thắn nói, 1/10.000 khoản nợ của ngươi, tình cảm anh em tốt như vậy, ngươi đừng khách sáo với ta. Cái gì? 1/10.000? Mắt của Lý Thành Long thiếu điều rớt ra ngoài. Giá thị trường mấy tin tham mưu này, ít lắm cũng trên 1 triệu. Lại chỉ trừ có 1/10.000. Chiếc nhẫn này của ngươi có giá cắt cổ như vậy sao? Tả Tiểu Đa không vui nói. Nhìn vẻ tính toán chi ly của ngươi kìa, chẳng lẽ còn muốn mặc cả? Uổng công ta dẫn ngươi tu luyện. Nếu không phải chúng ta tu luyện cùng nhau trong khoảng thời gian dài, ngươi nghĩ ngươi có thể có thực lực tu vi như giờ sao? Phải nhìn về phía trước, biết chưa? Nhìn về phía trước, không cần nhìn tiền ư? Nghe phù phù hỏi, Tả Tiểu Đa dùng lời thành khẩn dạy dỗ. Phù phù, làm người phải rộng lượng, nhất là phải hào phóng, phải nghĩa khí với bạn bè. Sau này đừng bao giờ tính toán chi ly, không thoải mái, không có lợi chút nào. Lý Thành Long hoàn toàn ngớ ra. Ta phục ngươi rồi, nếu không phải đã có chuẩn bị từ sớm, đã trở mặt với ngươi từ lâu. Lý Thành Long trợn trắng mắt. Nếu trong lòng không có thoải mái, ngươi có thể bắt đầu đánh ta, tùy tiện thăm hỏi. Giữa bạn bè với nhau chính là phải trút giận với nhau, làm vui lòng nhau. Tả Tiểu Đa cười híp mắt. Nếu ta có thể đánh hơn ngươi, còn cần ngươi phải nói sao? Lý Thành Long thở dài, đã dự cảm được những ngày thảm thương của mình ngày tháng sau này. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy lời Tả Tiểu Đa nói rất có lý. Chỉ cần nói hắn tiến hành viêm dương thần công, dẫn mình tu luyện một mạch. Quả thật khác một trời một vực mình tu luyện một mình. Hình như mình thật sự nợ hắn không ít. Cách nghĩ này của mình không đúng sao? Nhanh, qua đoạn đường này, tối nay chúng ta nghỉ ngơi trên con đường phía trước. Tả Tiểu Đa đề nghị. Lý Thành Long lúc này đã mệt bã người, vốn trên người mang phụ trọng hơn 4.000 cân. Trong khoảng thời gian này đã tập mãi thành quen. Nhưng chuyến đi này, Tả Tiểu Đa lại thêm cho hắn 2 cái nữa, mỗi cái 2.500 cân, tổng cộng 5.000 cân. Nói cách khác, bây giờ trên người Lý Thành Long vác nặng gần 10.000 cân. Tuy không bằng Tả Tiểu Đa mang gần 50.000 cân, nhưng cũng gần đến cực hạn của Lý Thành Long rồi. Cộng thêm cả đoạn đường phải luôn đề phòng thiên thạch trên trời rơi xuống, là phải tỏa ra sức mạnh thần thức để tìm, thu thập thiên tài địa bảo. Dù là thể lực, tâm lực hay tinh thần đều đã đạt đến cực hạn. Nghe nói sắp có thể nghỉ ngơi, Lý Thành Long thấy tinh thần hăng hái. Đường phía trước lại là 200 dặm, trăng lên giữa trời. Cuối cùng, Tả lão đại khai ân, tuyên bố có thể nghỉ ngơi. Hai người lập tức đi về phía có ánh trăng sáng như dòng nước. Nhưng chưa kịp đến gần, đã nghe thấy tiếng kêu cứu truyền đến từ đằng xa. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long nhìn nhau. Vận khí này thật sự không có chỗ nói. Mới muốn nghỉ ngơi là gặp chuyện rồi. Không biết hai người chúng ta đã mệt mỏi cả ngày rồi sao? Có xen vào không? Lý Thành Long nhìn Tả Tiểu Đa hỏi. Xen vào hay không? Cũng phải qua đó nhìn thử trước, phân tích tình huống cụ thể rồi mới giải quyết chứ. Tả Tiểu Đa nói như lẽ đương nhiên. Đúng rồi phù phù, người thích đọc sách. Vậy có đọc tiểu thuyết không? Ta có đọc một quyển tiểu thuyết, hay nói đúng hơn là giả sử. Lý Thành Long bị tính tư duy nhảy của Tả Tiểu Đa làm cho mơ hồ, tùy tiện trả lời. Nhưng người hỏi vậy là sao? Sao ngươi không giác ngộ như vậy chứ, thật sự không nhạy bén chút nào, ta nói chuyện với ngươi mệt ghê. Tả Tử Đa vừa tăng tốc đi đến bên kia, vừa nói. Người phải nhớ, nhân vật chính của một cuốn truyện, dù đi đến đâu đều gặp chuyện. Người gặp chuyện nhiều nhất vốn chính là chân mệnh thiên tử, cũng chính là nhân vật trung tâm của cả cuốn truyện. Ví dụ, thiên thạch kia rơi kế bên ta. Hơn nữa, đi chưa bao xa, lại có người kêu cứu, người hiểu chưa? Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Đây gọi là đãi ngộ của nhân vật chính, hiểu không hả? Lý Thành Long biểu môi. Nó cứ như ta chưa từng gặp vậy. Cái đó không giống. Tả Tiểu Đa nói. Làm nhân vật chính tiêu chuẩn, bên cạnh luôn có một tùy tùng. Loại nhân vật có biệt danh, vốn liên quan đến béo. Dù không béo cũng phải đánh cho phù lên trông rất béo. Đây mới là đãi ngộ của nhân vật chính. Khóe miệng của Lý Thành Long giật giật, không muốn nói chuyện. Cuối cùng hắn cũng hiểu rồi. Nếu mình nói thêm vài câu, mình là bị đánh cho sưng phù. Hai người chưa đến bên đường đã bị cảnh trước mặt dọa cho nhảy dựng. Chỉ thấy phía trước cách mấy dặm ít nhất cũng có mấy ngàn tinh thú từ bốn phương tám hướng ùn ùn tụ về. Mà nơi càng xa còn có nhiều tinh thú hơn đang lao tới bên này. Bây giờ đã có hơn 60 con kiếm sĩ hổ xung quanh đang nhìn chòng chọc. Bị vây ở bên trong là một đám người chen chúc một chỗ. Cả người run rẩy không có khả năng chống lại. Nhìn qua mười mấy võ giả ở bên ngoài cùng dường như là người bảo vệ, hộ pháp. Dù không đến nỗi chịu không thấu nhưng ai nấy cũng mồ hôi đầm đìa. Hai người phía trước liên tục châm lửa trên đường. Hai người này chính là cao thủ Thương Minh bảo vệ quan đạo. Lo lắng trong lòng liên tục cuống cuồng hét. Cuối cùng trên người các ngươi mang theo cái gì? Ai cầm ra vật lạ, nhanh chóng thu vào đi. Nếu không thì ném ra đi. Hai vị cao thủ Thương Minh này đều là tông sư đang nguyên cảnh, đương nhiên thực lực không tầm thường. Nhưng mà đối diện tinh thú triều quy mô như thế này, cũng đành khoanh tay chịu chết. Thở dài không biết làm sao, chỉ có thể liên tiếp thêm dầu, thêm mấy nhánh cây. Nhưng dù tinh thú sợ lửa vẫn không chịu lui, vây xung quanh đống lửa gào rú không ngớt. Tuy biết rõ kêu cứu không có tác dụng, nhưng vẫn có không ít người trong đám người bị tinh thú vây quanh, không khống chế được hoảng loạn trong lòng cứ kêu cứu, hét đến rát cổ bỏng họng. Dường như hét như vậy có thể khiến hoảng sợ trong lòng giảm đi. Hai vị tông sư Thương Minh rốt cuộc, túi bụi, mồ hôi đầm đìa. Dầu đốt dự trữ bên cạnh bọn hắn đã sắp cạn kiệt, nhánh cây còn lại cũng rất ít. Dù đồ của mọi người cũng đốt rồi, cũng có thể giữ bao lâu. Mà điều khiến cho bọn họ đau đầu hơn, chính là vì sao mấy tinh thú này lại cố chấp như vậy. Cuối cùng là cái gì đã hấp dẫn mấy tinh thú này đến. Trong lòng hai người hoang mang, không biết phải đối phó ra sao. Mình là tu giả thuộc Thương Minh, quanh năm lui tới thương đạo, biết xử lý thế nào tất cả tình huống bất thình lình. Lúc chiều nay, đoàn người đi đến đây thì đã mệt lử, vì vậy quyết định nghỉ ngơi tại đây, hành tung không khác gì bình thường. Nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, trời mới tối chưa bao lâu, đột nhiên bắt đầu có lượng lớn tinh thú vây, trong vòng 15 phút đã vây bốn phía. Bảo vệ đường cũng lâu rồi, đây là lần đầu tiên hai người thấy tình huống nguy hiểm như này. Với lại tuy nói tinh thú sợ lửa, nhưng nhiều tinh thú cao giai tụ họp, sao chút lửa này có thể cầm chân chúng? Đám tinh thú này đang đợi gì, muốn làm gì? Đây cũng là chuyện trước giờ chưa từng thấy. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long thấy tình huống này cũng ngẩn người. Tình huống gì đây? Sao nhiều tinh thú tụ tập như vậy? Mấy con kiếm sĩ hổ đều tương đương với tu giả đang nguyên cảnh của nhân tộc. Huống chi, đây chỉ là số lượng có thể nhìn thấy thôi. Không biết còn có con nào cao cấp hơn ẩn đằng sau không? Mấy người này đã làm gì? Sao dẫn đến nhiều tinh thú như vậy? Tả Tiểu Đa vận dụng thị lực dồi dào mà nhìn, chỉ thấy sau ngọn lửa chiếu rọi, mặt mày đám người trắng bệch, một trong số đó là người quen. Quý Duy Nhiên. Lúc này khuôn mặt hắn cũng căng thẳng, vẻ mặt âm u tuyệt vọng. Quả thật, tinh thú tụ tập ở đây quá nhiều, lão đại à. Lý Thành Long nằm trên cọc cây ẩn mình đi. Khó trị rồi. Khó cũng phải làm. Tả Tiểu Đa thở dài. Thật sự tình huống bây giờ quá nguy hiểm. Số lượng lớn tinh thú vây quanh, dù đối diện với ngọn lửa bừng bừng mà vẫn vây như cũ chứ không đi. Rõ ràng là ý định không đạt được mục đích thì quyết không từ bỏ. Đừng nói còn có tinh thú đang ùn ùn liên tục kéo tới. Trong đây ắt có nguyên nhân quan trọng. Không làm rõ tình huống mà liều lĩnh xông vào vòng vây, không những không cứu được người ngược lại rất có thể sẽ kéo hai người mình vào. Tả Tiểu Đa không phải thánh nhân, thậm chí chưa từng nghĩ mình là người tốt. Nếu trong đây không có Quý Duy Nhiên, rất có thể Tả Tiểu Đa sẽ quay người đi. Trên thế giới này, mỗi ngày nhiều người chết như vậy, có mấy ai là người vô tội. Nhưng sự tồn tại của Quý Duy Nhiên lại khiến cho Tả Tiểu Đa không đi được. Tương lai, Quý Duy Nhiên là người đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra vũ khí đơn binh. Sự tồn tại đặc biệt đủ để cứu vô số người của đại lục tinh hồn. Không thể không cứu, không cứu không được. Tả Tiểu Đa cau mày suy tư một lát, im lặng lấy một viên tinh hồn ngọc cực phẩm ra khỏi nhẫn không gian cầm trong tay. Ngay khi tinh hồn ngọc cực phẩm lộ ra trong không khí, một luồng linh khí khoáng đạt đột nhiên bùng nổ. Nhưng trong nháy mắt đã hình thành triều tịch linh khí cỡ nhỏ. Vô số tinh thú cùng quay đầu nhìn về bên này, vẻ tham lam trong mắt cực kỳ mạnh mẽ. Một giây sau, tinh thú như thủy triều quay người xông qua ầm ầm, càng ngày càng nhiều. Thủy triều cuồn cuộn mạnh mẽ, sóng càng ngày càng cao, từng bước sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Phần lớn tinh thú không thể chống lại sức hút linh khí cực kỳ tinh khiết này, mà gần trăm con tinh thú to lớn ở giữa chỉ quay đầu sang rồi quay đầu về, bọn chúng chống lại được sức hấp dẫn bên này. Lý Thành Long nhìn tinh thú xông qua chỗ mình như thủy triều thì bắt chân bỗng mềm nhũn. Lão đại, ngươi! Bây giờ không có thời gian giải thích đâu. Tả Tiểu Đa tiện tay ném viên tinh hồn ngọc cực phẩm cho Lý Thành Long. Tranh thủ thời gian xua đi gánh nặng, chạy với tốc độ nhanh nhất, dẫn đám tinh thú lớn này đi. Đi đến 500 dặm phía trước thì đợi ta, nhanh lên. Chạy sao? Tả Tiểu Đa nghẹn họng, tay chân luống cuống phá sức nặng. Người lừa ta, người đã luyện tập với ta cả ngày, kết quả bây giờ ta bụng đói chạy đua với mấy ngàn con tinh thú đói bụng. Người muốn chơi chết ta mà. Một con tinh thú đầu tiên đã đến gần bên cạnh, nhảy vút lên cao, buông cướp lấy tinh hồn ngọc trên tay của Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa không quan tâm, chui vào đất. Người có thể không chạy, cho tinh thú chăm sóc người. Hắn chui một cái là cả người chui vào trong động, thêm nữa trên tay hắn không có tinh hồn ngọc, đương nhiên sẽ không lo bị tinh thú dòm ngó. Tất cả tinh thú đang ầm ầm xông về phía Lý Thành Long. Mẹ kiếp! Lý Thành Long ba chân bốn cẳng chạy. Quá lừa người rồi, đồ lừa gạt người. Vụt đi đã chạy mấy nghìn mét, vừa chạy vừa tháo phụ trọng ra, càng chạy càng nhanh, kỵ binh tuyệt trần. Đại đội tinh thú ầm ầm đuổi theo xích sao không rời, bụi khói cuồn cuộn, kỳ quan tuyệt đẹp. Giáo chủ Cương Thiết Thần Giáo Lý Thành Long triển khai một trận vận động khác thường. Một thân một mình dẫn theo tinh thú chạy đi, huống chi tinh thú đằng sau đuổi theo ngày càng nhiều, từ mấy trăm lên đến hơn ngàn con, sau đó đến mấy ngàn. Thật sự là vô cùng tráng lệ không gì sánh nổi. Thấy Lý Thành Long chạy rồi, Tả Tiểu Đa chui ra khỏi mặt đất. Lại nhìn sang bên kia, tinh thú tụ tập bên kia đã bị dẫn đi hơn 2/3, chỉ còn lại tầm 100 con, mà đa số trong số đó đều là kiếm sĩ hổ. Còn có một phần là hắc giác bạch vĩ hồ. Hai loại tinh thú cấp đan nguyên vẫn nhìn chăm chăm vào nhóm người, không một con nào rời đi. Tinh thú loại khác không còn nữa, đều bị tinh hồn ngọc trong tay của đại giáo chủ Lý dẫn đi rồi. Lửa trên đường đã càng ngày càng nhỏ hơn, rõ ràng đã không còn gì có thể đốt. Vẻ tuyệt vọng trên mặt mọi người càng đậm hơn. Vốn nghĩ người kia đột nhiên nhảy ra là cứu tinh đến. Không ngờ mặc dù người ta tốt bụng, thành công dẫn đi phần lớn tinh thú, nhưng số còn lại cũng đủ có thể chết người. Thậm chí tình huống có thể còn tồi tệ hơn khi nãy. Tuy ban đầu tinh thú tụ tập đông, nhưng gần nhất chỉ là tinh thú bình thường. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thẳng vào, đều là tinh thú đa nguyên, càng không có chỗ hòa hoãn. Cuối cùng, lúc này Tả Tiểu Đa đứng dậy. Đương nhiên, Tả gia sẽ không làm bừa, lại tìm được một bước đột phá tương đối khả thi. Đây còn là người quen, không đúng, phải nói là thú quen. Ở giữa kiếm sĩ hổ hình thể xinh xẻo, trên tai có nhúm lông trắng xinh xắn. Chẳng phải là con hổ mình gặp trong lúc tu luyện khoảng thời gian trước hay sao? Không phải nó đang làm vua tại cứ địa Bắc Thành thành Phượng Hoàng ư? Sao lại chạy tới đây rồi? Khoảng cách đâu có gần. Tả Tiểu Đa hiện thân, cả người tỏa ra luồng khí tức thân thiết, cười cười ha ha đi qua. Trong mấy bước đã đến gần đám hổ. Sau đó một cảnh tượng cực kỳ kỳ lạ xảy ra. Mấy con kiếm sĩ hổ vòng ngoài dù cố ý vô ý dịch người để hắn đi qua. Tả Tiểu Đa có hơi mơ hồ trước sự thay đổi này. Sao không có tấn công ta? Tuy ta rất đẹp trai, nhưng nếu nói đẹp tới mức khiến cho kiếm sĩ hổ hợp ý bị mình làm khuất phục, hình như... Nhưng rõ ràng đám kiếm sĩ hổ không có địch ý đối với hắn thật. Người Tả Tiểu Đa lắc tới lắc lui là có thể an toàn đi qua giữa đám kiếm sĩ hổ. Đám người trong vòng lửa thấy cảnh này đều ngây người. Người này là ai? Sao có thể trâu bò như vậy? Chẳng lẽ mấy con hổ răng kiếm này là do hắn nuôi? Tả Tiểu Đa đến trước mặt một con hổ cái, cười híp mắt chào. Hello, chào hổ xinh đẹp, là gặp nhau rồi. Con hổ cái có vẻ hơi ngơ ngác, nhìn người trước mặt. Rất lâu sau mới kịp phản ứng, đột nhiên trong mắt đầy hoang mang, vèo một cái lùi người ra, rút sau lưng con hổ lớn khác. Trong miệng kêu hu hu, vừa dùng đầu đẩy con hổ lớn. Là hắn, là chính hắn, hôm đó hắn bắt nạt ta. Con hổ lớn gầm lên một tiếng, ngẩng cổ, lộ ra kiên cường. Đừng sợ, có ta đây rồi, sao hắn lại bắt nạt người? Rồi sau đó nâng mắt, nhìn Tả Tiểu Đa trước mặt mà gào. Tả Tiểu Đa nghe tiếng đã mơ hồ, bây giờ càng mơ hồ hơn. Người thật sự muốn giao lưu với ta sao? Nhưng mà ta đâu biết tiếng thú. Tả Tiểu Đa là ai? Là loại quỷ ma, người lương lẹo. Rất tiện tay, lấy từng miếng thịt chín trong nhẫn không gian ra, ném lên đất. Mời ngươi ăn. Con hổ lớn mù mờ khịt khịt mũi, nuốt một ngụm nước bọt rồi lại gào. Muốn đầu độc ta sao? Nhưng mà thơm quá đi. Bên cạnh đó, hổ cái quay sang há miệng cắn một miếng thịt, vừa ăn như hổ đói vừa hú. Hổ lớn cũng lại gào. Mấy con hổ bên cạnh đâu quan tâm ngươi gào hay không gào, ngửi thấy mùi thơm thì quay qua kiểm tra, khịt khịt mũi rồi bắt đầu ăn. Tả Tiểu Đa cảm thấy hình như mình hơi hiểu rồi. Mục đích của đám hổ này đến không phải là để ăn thịt người. Trên thực tế, Tả Tiểu Đa biết được từ chỗ Lý Thành Long, về cơ bản kiếm sĩ hổ không ăn thịt người, trừ khi con người xâm phạm lãnh thổ của bọn chúng. Nói cách khác, đám hổ này không phải là loại tinh thú rất hung dữ, nhưng hôm nay súng lại đây chắc hẳn là có nguyên nhân khác. Tả Tiểu Đa lại ném ra mấy miếng thịt, vỗ vỗ đầu con hổ lớn đang bận ăn. Con hổ tức giận quay đầu, lộ ra răng nanh, mặt lộ ra hung ác. Dám vỗ đầu bổn vương ư, thật là to gan. Nó lại gào rú. Tả Tiểu Đa lại vỗ vỗ, giơ tay chỉ về đống lửa trước mặt. Con hổ mơ hồ đột nhiên gật gật cái đầu xù lông. Lần này Tả Tiểu Đa chắc chắn quả thật bên trong có nguyên nhân. Hắn đi qua đám hổ răng kiếm này một mạch, nơi hắn đi qua, từng miếng thịt chín thơm phức được bỏ xuống, cứ như nhân viên chăn nuôi cần cù đang cho lợn ăn. Mọi người trong vòng lửa nhìn mà ngớ ra. Người này thật trâu bò. Nhìn người này kìa, một mạch cho hổ ăn vô dạo chơi ngang qua sân vắng. Tả Tiểu Đa đi mấy bước vào trong vòng lửa. Trong lòng nảy ra rất nhiều ý lấy làm tiếc. Biết thế này từ sớm chi bằng không kêu phù phù chạy. Không thể không nói hình như lần này phù phù chạy oan. À, chàng trai này. Trong lòng cao thủ đang nguyên cảnh thương minh kia vô cùng sốc, lại mạo muội lời chào hỏi giang hồ. Không có gì. Tả Tiểu Đa cười. Ta thấy hình như các ngươi bên này có rắc rối nên qua đây xem thử. Bây giờ xem ra trong tay mấy người các ngươi có thứ mà chúng nó coi trọng mới bị thu hút đến. Vậy mà không giết, bởi vì chúng chỉ muốn các ngươi giao vật kia ra. Tin rằng thông qua việc ta giao lưu cùng với đám hổ, các ngươi hẳn có thể đoán ra chúng không có ác ý. Chỉ là không biết thứ gì của các ngươi lại thu hút chúng đến đây. Chuyện này ta thật sự không biết. Nếu biết là thứ gì đã ném ra để giải vây từ lâu rồi. Hai vị tông sư đan nguyên lên tiếng nói. Bọn họ duy trì thương đạo quanh năm, nào không biết điều này. Nếu biết đã ném ra từ lâu rồi, quả thật không biết cái gì lại dẫn mấy thánh này đến nhiều như vậy. Đồ của mọi người đều ở đây, đều ở đây. Chúng ta tìm cả buổi cũng không phân biệt được cuối cùng mấy con hổ này thích cái gì. Vẻ mặt mọi người đều nghi ngờ khó hiểu. Như tông sư đa nguyên này nói, nếu biết là gì thì từ đầu đã ném ra rồi. Dù là thứ quý hiếm ra sao, có thể quan trọng bằng tính mạng người hay sao? Tả Tiểu Đa nhìn một vòng cũng nhức đầu, thực sự không nên để phù phù chạy đi, nếu hắn ở đây có thể nhìn ra rồi. Khoảng này là sở trường của hắn. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa nghĩ ra ý gì? Ta đi tìm người quen. Người quen? mọi người lại nghi ngờ không hiểu. Nhìn Tả Tiểu Đa quay người đi, lại đi đến giữa đám hổ răng kiếm. Người nào đó ngồi xổm, vỗ vỗ đầu con hổ lớn, sau đó quay đầu chỉ, rồi nắm chân con hổ lớn kéo về đống lửa bên kia, sau đó lặp lại động tác một lần. Con hổ lớn hiểu ý, ngẩng đầu hơi do dự, rồi gào rú. Không sao đâu. Tả Tiểu Đa làm lại động tác, buông lỏng tay, nhún nhún vai, là bày tỏ người của mình vô hại. Con hổ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó hai tay vỗ vỗ rung rung, giơ chân hổ to lớn ra, vỗ vỗ hổ cái, lại gào. Hổ cái ngẩn ra, kêu mấy tiếng gào rú tủi thần. Lúc này lại có mấy con hổ cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kế bên chui ra, cùng nhau xông đến gào gào hai tiếng vào tai hổ cái lông trắng. Hổ cái tai trắng tủi thân kêu gào vẫn bị vô tình đẩy ra. Đến trước mặt Tả Tiểu Đa, ngẩng đầu hu hu hai tiếng, trong mắt đầy vẻ oan ức. Tả Tiểu Đa lại hơi thương xót, cười nói. Đi thôi, qua xem thử thứ các ngươi muốn là gì. Nói thẳng ra mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Con hổ cái oan ức đi ra khỏi đám đông với Tả Tiểu Đa. Sau lưng, ánh mắt mấy con hổ cái với ánh mắt của con hổ lớn đều phức tạp, không nói rõ được. Trong lòng Tả Tiểu Đa không nhịn được bùi ngùi, không ngờ con hổ cái cùng mình lại có duyên trùng hợp gặp gỡ. Tả Tiểu Đa dẫn con hổ đi đến trước mười mấy mét, hai bên vẫn chưa chính thức chạm mặt, bên kia đã cảm nhận được gió tanh xộc vào mũi. Mặt mũi mọi người càng trở nên khó coi hơn. Mọi việc do con người, ưu thế không thuộc về phía chúng ta. Chính ta có vật, lại không có khả năng phân biệt vật. Chỉ có thể để cho hổ phu nhân biết rõ đến giúp thôi. Nói rồi thì chỉ vào đống đồ trước mặt, dùng tay ra hiệu với hổ cái, sau đó đưa đống đồ đến dưới mũi con hổ cái chỉ vào đống này. Hổ cái lắc đầu một chân đẩy về, sau đó bắt đầu tìm kiếm một vòng. Mãi đến người sau cùng, cuối cùng ngừng, hổ cái nằm xuống đất gào lên, đuôi như gậy sắt, vẫy đùng đùng, làm mặt đất cứng rắn xuất hiện mấy vết nứt. Ánh mắt mọi người đều hướng nhìn Quý Duy Nhiên. Khuôn mặt Quý Duy Nhiên trắng bệch, nghẹn ngào nói. Tả đại sư, nhưng ta không có mang theo gì. Nói rồi mở rương mật mã của mình ra, thật sự ngoài đồ đạc và chút đồ ăn, với chút hiện kim bên trong thì không còn thứ gì khác. Nhưng hổ cái nằm trước mặt hắn không đi, thở phì phò, trông càng ngày càng hung ác, cáu kỉnh, đập đuôi. Đồ của ta bị ngươi trộm đi, là còn muốn chơi xấu, cẩn thận ta ngoạm ngươi một cái đó. Hổ cái suy nghĩ. Thật sự là không có sao? Tả Tiểu Đa cũng hơi hoang mang, nhìn mặt Quý Duy Nhiên rõ ràng chính trực, tuyệt không phải là tiểu nhân nham hiểm ăn ở hài lòng. Trên người hắn thật sự không có đồ gì khác. Nhất định phải biết hắn không có tu vi, không có lực tinh thần, đương nhiên không dùng được trang bị không gian. Nhưng con hổ lại nằm trước mặt ngươi, không đi chỗ khác, vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Tả Tiểu Đa cau mày, đột nhiên hỏi. Trên cổ ngươi đeo cái gì? Trên cổ sao? Quý Duy Nhiên sững người, bèn giơ tay tháo sợi dây chuyền xuống. Cái này ư? Đột nhiên hổ cái gào lên một tiếng. Ngay khi thứ này xuất hiện, đột nhiên cả đám hổ vây bên ngoài rầm rầm đứng lên cùng lúc cùng gào rú. Khi thế rung chuyển trời đất, bỗng dưng khuôn mặt của Quý Duy Nhiên tái đi. Đến lúc này, bất kỳ ai cũng biết, chính thứ nhỏ bé này đã dẫn đến tai họa. Kết thúc tập 88 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.